trong yêu đế điện lúc này đang có hơn 10 người tập hợp, thấy đế Tuấn bước vào đều cung kính nói. Chúng thần bái kiến thiên đế. Đế Tuấn ngồi vào chủ tọa nhìn hướng chúng thần nói. Thời hạn vạn năm đình chiến đã qua, 9000 năm nay ta hợp các ngươi lại đây là để cùng thương nghị chuyện này. Các khanh có ý kiến gì không? Thiên Vê nghe vậy bước ra khỏi hàng nói. Bẩm bệ hạ, hiện nay chúng ta chiếm ba châu, nửa Vu tộc bên kia chiếm được ba châu, so về số cương vực thì bên chúng ta hơn bọn chúng 26 cương vực. Xét về số lượng cường giả, bọn chúng tuy có thiên số âm thầm giúp đỡ nhưng bọn chúng chỉ tin cùng tộc nên số lượng tổ tiên cấp cũng ít hơn bên ta dung hợp các tộc. Cho nên thần cho là. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu một cách nói. Ngươi nói cho nên cái gì, sao không nói tiếp? Bạch Trạch nghe vậy bước ra nói. Thưa bệ hạ, ý của Thiên Vê đại nhân là chúng ta có thể tận dụng cao thủ ưu thế tiến hành tổng tấn công khắp các cương vực khiến Vu tộc không thể tự lo. Thiên Vê nghe vậy cũng nói. Bạch Trạch đại nhân nói cũng là ý của thần, mong bệ hạ an chuẩn. Đế Tuấn nghe vậy lắc đầu nói. Các khanh cho là chúng ta đối thủ thật là Vu tộc sao? Không, chúng ta chân chính đối thủ không phải Vu tộc mà là thiên số sau lưng bọn chúng. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tích xúc lực lượng thực hiện đại kế ngày sau. Các khanh nhưng hiểu. Chúng thần nghe vậy nói. Chúng thần hiểu rồi thiên đế. Đế Tuấn nghe vậy hài lòng gật đầu một cái nói. Bây giờ các khanh nghe chấm phân phó. Chứ Bạch Trạch thống lĩnh thứ ba quân đoàn trần binh Bắc Châu biên cảnh chờ đợi phân phó. Thần tuân mệnh. Chứ Doanh Câu, tà hồn tập hợp cương thi, mãnh dù quân đoàn trần binh âm gian Bắc Châu chờ đợi phân phó. Chúng thần tuân mệnh. Chứ Thiên Vê chiêu tập các lộ yêu thần chuẩn bị đại quân. Thần tuân mệnh. Sau khi phân phó xong, đế Tuấn lấy ra Hà Đồ Lạc Thư quay sang Hảo Khí nói. Hảo Khí, đây là Hà Đồ Lạc Thư nay ta giao cho ngươi. Ngươi dùng nó triệu tập thiên hạ phong thủy sư. Trận pháp sư dựa theo chiếu ảnh của Chu Thiên Tinh đấu đại trận sáng tạo ra một trận đối ứng với nó trên mặt đất. Ngươi làm được sao? Hảo Khí nghe vậy gật đầu nói. Ta nhất định sẽ có hết sức hoàn thành. Đế Tuấn gật đầu một cái quay sang Thái Nhất nói. Thái Nhất, ngươi trong thời gian ngắn nhất tìm 365 tổ tiên cảnh cường giả có mệnh cách phù hợp chấp trưởng 365 cây Chu Thiên Tinh thần phiên. Ngươi làm được sao? Thái Nhất gật đầu một cái nói. Ta sẽ cố hết sức. Đế Tuấn gật đầu một cái nói. Tốt, các ngươi đều lui xuống đi. Quần thần nghe vậy đều nói to. Chúng thần cáo lui. Rồi đồng loạt lui xuống. Đang lúc đế Tuấn muốn dẫn Thường Hy bước ra đại điện thì đột nhiên tâm thần quý động, Thường Hy bên cạnh thấy vậy hỏi. Phu quân, ngươi sao vậy? Đế Tuấn nghe vậy nói. Ta đột nhiên cảm thấy tâm thần quý động như có thứ gì đó chí thân với mình xuất thế vậy. Thường Hy nghe vậy kinh ngạc nói. Ngoài ta và Thái Nhất ra không lẽ phu quân còn có thân nhân nào khác nữa sao? Đế Tuấn nghe vậy trầm tư một lúc rồi nói. Ở thế giới này từ lúc ta ở Thái Dương hóa hình tới nay ngoài nàng và Thái Nhất ra đúng là chưa từng có thân nhân nào hết. Đợi đã, Thái Dương. Thường Hy nghe vậy tò mò hỏi. Thái Dương thì sao hả? Đế Tuấn nhìn Thường Hy cười nói. Ha ha ha. Ta nghĩ ta biết cái gì xuất thế rồi, nàng mau theo ta tới đó một chuyến. Nói rồi bay thăng về hướng Thái Dương. Thường Hy không hiểu gì nhưng vẫn bay theo đế Tuấn. Khi hai người đến Thái Dương thời điểm, ở nơi này tràn đầy đại hỏa như đang dựng dục thứ gì. Thấy vậy đế Tuấn lập tức bay tới trung tâm Thái Dương, chỉ thấy nơi này đang có 10 quả cầu lửa tán phát Thái Dương chân hỏa như 10 quả trứng, phía trong là 10 chỉ kim ô. Chỉ thấy lúc này 10 chỉ kim ô đang khẽ kêu mấy tiếng như đang muốn xuất thế vậy. Trường sinh bất tử chi ta là đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Exit Phong chương 34. Yêu tộc thập thái tử.

khai thiên nhất thức. Từng đạo phủ quang chém thẳng về phía Thái Nhất. Thái Nhất thấy vậy không kinh hoàng, vỗ nhẹ Đông Hoàng Trung nói. Thần Trung đỉnh thiên địa. Từ trong Đông Hoàng Trung vang lên một âm thanh, lập tức làm cho phủ quang vốn đang tiến thẳng bị định trụ lại, sau đó ầm ầm vỡ nát, kéo theo đó là cả vùng không gian xung quanh cũng sập đổ. Nơi cổ thần thông đang đứng cũng sập đổ, hắn không hiện ra vẻ sợ hãi, chỉ giơ cao khai thiên phủ hét. Khai thiên nhị thức phá hỗn độn. Lần này phủ quang không chém thẳng ra nữa mà chia thành nhiều vòng cung quái dị đảo khắp không gian. Nơi phủ quang đi qua không gian như miếng đậu hủ bị cắt ra vậy. Không gian sập đổ do Thái Nhất tạo thành bị cổ thần thông hóa giải đơn như vậy. Mắt thấy chiêu thức của mình bị phá giải đơn giản như vậy, Thái Nhất không tỏ vẻ sợ hãi hay tức giận, chỉ mỉm cười nhìn cổ thần thông nói. Ha ha, phá hay lắm, phá hay lắm, không uổng công ta đích thân ra đấu với ngươi. Xem chiêu tiếp theo đây. Cửu Dương Tinh Bảo. Đông Hoàng Trung trong tay hắn chia ra làm 9. Cả 9 cách đều như hóa thành Thái Dương cuống theo vô tận hỏa diễm hướng về phía cổ thần thông. Cổ thần thông mắt trông 9 Thái Dương tiến tới, chỉ sơ phủ chém lần thứ 3. Khi thiên tam phủ phá hồng mông. Phủ quang ngưng tụ thành lực lượng đủ hủy thiên diệt địa, lập tức phá tan 9 Thái Dương, đồng thời chém thẳng về phía Thái Nhất. Thái Nhất thấy vậy bấm quyết, một cái 81 cái Đông Hoàng Trung xoay tròn quanh hắn, hình thành một cái phòng ngự trận pháp ngăn cản phủ quang. Đồng thời 36 cái bay tới trên không ngân vang từng âm thanh ong, ong, ong. Khi Thái Nhất và cổ thần thông đại chiến thì bên này Đế Tuấn cũng đang quyết sinh tử với bàn cổ từng đạo kiếm khí. Phủ quang va chạm với nhau tạo ra từng đợt không gian phong bão, nhưng những không gian phong bão này không mảy may ảnh hưởng tới hai người. Hai người vẫn mải mê đại chiến khắp Bắc Châu. Chỉ thấy Đế Tuấn hét to một tiếng. Hoành tạo bát hoang trích tinh thủ. Từng đạo bạch sắc ánh sáng, hỏa diễm kiếm khí xếp hướng bàn cổ. Bàn cổ thấy vậy chỉ mở miệng hét lớn một tiếng. Trá! Chỉ dùng một âm thanh đã phá tan đòn công kích của Đế Tuấn, nhưng ngay lập tức đại nhật hỏa long miệng ngậm Thái Dương thần hỏa châu xông tới, ngay lập tức long hình đại đạo của bàn cổ cũng xông ra nghênh chiến. Hai đại cường giả cứ thế rằng co chém giết suốt 30 năm. Một ngày hai người giết đến Bắc Châu phong chủng cương vực, Đế Tuấn quát lên. Bàn cổ, chúng ta đã chiến 30 năm, trong 30 năm này ngươi đạt đỉnh cao nhất, ta cũng đồng dạng đạt đỉnh cao, hôm nay chúng ta kết thúc trận chiến ở nơi này đi. Nghe Đế Tuấn nói vậy, bàn cổ cũng gật đầu nói. Đúng vậy, đã tới lúc phải kết thúc chuyện này rồi. Nói xong giơ cao trong tay thần phủ mở miệng nói. Lấy thiên số sanh nghĩa vạn vật chúng sinh làm việc cho ta. Nhiếp. Lập tức từ 4 phương 8 hướng vô cùng lực lượng quy tụ về cơ thể bàn cổ. Bên kia Đế Tuấn cũng sơ cao đế kiếm nói. Lấy ta danh nghĩa yêu tộc khí vận, Thái Dương khí vận, Thái Âm khí vân làm việc cho ta. Sau lưng hắn vang lên tiếng long ngâm. Kim long khí vận của yêu tộc thiên đình nhanh chóng bay tới hợp thể với hắn. Trên cao Thái Dương tinh. Thái Âm tinh cũng chiếu xuống hai luồng sáng nhập vào cơ thể hắn. Khi hai người tụ lực đã đủ cùng nhau hét lên. Khai thiên thập phủ thế giới đại thành. Thiên đế kiếm thuật quân lâm thiên hạ. Hai siêu cấp đại chiêu va chạm vào nhau, không gian xung quanh bị xé nát thành từng mảnh, vô cực chi khí tràn vào thiên địa tạo thành một mảng trắng lớn không ai có thể nhìn vào. Sau khi mảng trắng tan đi lộ ra thân hình bàn cổ. Đế Tuấn bên trong chỉ thấy lúc này Đế Tuấn quỳ trên mặt đất không ngừng thổ huyết, còn bàn cổ vẫn đứng yên chỗ cũ không có dấu hiệu bị thương, trận chiến này ai thắng ai thua đã quá rõ. Nhưng trên mặt bàn cổ không có chút vui vẻ nào, chỉ có tràn đầy nghi hoặc nhìn Đế Tuấn hỏi. Tại sao lại như vậy? Tại sao phút cuối lại nương tay ngươi, rõ ràng có thể thắng, tại sao chứ? Đế Tuấn nghe vậy chỉ cười nhạt nói. Bởi vì chỉ có khi ta giả chết thiên hạ mới có thể xuất hiện nhiều cường thủ hơn, mới có thể càng náo nhiệt hơn, thậm chí trường sinh bất tử cơ hội mới càng có khả năng xuất hiện, cho nên ta quyết định giả chết. Ngừng một chút, Đế Tuấn dùng khí vận kim long cộng thêm chút pháp lực cuối cùng nói. Con dân yêu tộc thiên đình nghe đây trận chiến với thiên số này chấm bại. Chấm quyết định vào luân hồi tích lũy tu vi. Đạo ngộ khi chấm luân hồi tạm do Đông Hoàng Thái Nhất chấp chính toàn quân lui về Nam Châu không được có ngộ. Nói xong, Đế Tuấn hóa thành một mệnh cách 13 màu xông vào lục đạo luân hồi. Mơ thanh của Đế Tuấn được khí vận kim long khuyết tán trên toàn bộ lãnh thổ của yêu tộc thiên đình, nhất thời vô số thần dân bi thương khóc lớn. Thiên Đế A! Tại sao ngài lại ra đi chứ? Tại sao? Một số khác lại nói. Các ngươi không nghe rõ sao? Thiên Đế chỉ là luân hồi tích lũy đạo ngộ mà thôi, không phải thân vẫn, huống chi khí vận kim long vẫn còn, chứng tỏ ngài ấy sẽ còn trở về. Vô số thần dân nghe vậy lập tức phấn chấn nói. Đúng, Thiên Đế sẽ trở về, sẽ trở về. Lúc Thái Nhất đang quyết chiến, cổ thần thông nghe thấy âm thanh của Đế Tuấn nhất thời sửng sốt, để cổ thần thông một chiêu đắc thủ bị kích trọng thương lui về phía sau. Cổ thần thông thấy vậy nhíu mày hỏi. Tại sao ngươi không tránh? Thái Nhất nghe vậy cười nhạt đáp. Bởi vì trận chiến này đã không có đánh tiếp cần thiết. Nói xong quay sang yêu tộc đại quân nói. Các ngươi cũng nghe rồi đó. Rút quân về thôi. Lúc cổ thần thông đang sững sờ thì nghe bên cạnh có người lên tiếng. Thần thông đại nhân có cần đuổi theo không? Nghe vậy cổ thần thông lập tức lắc đầu nói. Không cần. Trận này chúng ta tổn thất nặng, đuổi theo cũng chẳng ít lời gì. Phong chủng cương vực bàn cổ đã quay về không gian thiên số. Bàn cổ chân thân không người điều khiển tan rã, lộ ra 12 tổ vu, trong đó có điều lúc này 11 người trong số đó đã tịch diệt do ảnh hưởng bởi chân chiến giữa bàn cổ và Thái Nhất, chỉ còn cổng công thoi thoi. Khi hắn tỉnh lại thấy chỉ còn mình các huyên đệ đã chết, phụ thần cũng bỏ đi, hắn bi phấn quá độ dùng đầu đụng nát vết ngăn với thiên ma giới, khiến cho vô số thiên ma tràn vào gieo họa thiên hạ. May mà có nữ hoa nương nương luyện thạch bổ thiên mới miễn cưỡng ngăn được tai họa. Còn cổng công từ đó về sau biến mất không thấy.